Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 188, chồn chúc tết gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, lời của Tống Anh nói lại không khác gì một quả bom đối với Nguyễn Thị đại bá nương con tặng đồ cho con. Trong lòng Nguyễn Thị run rẩy, không biết tại sao, trong đầu bà đột nhiên nghĩ tới câu. Chồn chúc tết gà, nương, đại bá nương chỉ có hai nhi tử, Tống Hiển nghe lời đại tẩu. Trọng nhà vợ chứ không trọng cha nương thân sinh, đại bá nương há có thể không biết. Hiện giờ ca ca con lên trấn đi học, dù có tệ đến mấy thì cũng có thể lấy được danh đồng sinh trở về, đúng không? Đại bá nương trước giờ kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không cam lòng thua kém nhị phòng chúng ta. Thế nhưng bà ta không có thời gian quản con cái, con lại chịu quản, bà ta đương nhiên thật lòng biết ơn con. Người không cần phải nghĩ quá nhiều đâu, Tống Anh giải thích. Nương nàng và đại diêu thị không hợp nhau cũng không có gì kỳ lạ. Bởi vì tính tình của hai người chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không khác gì nước với lửa. Nếu trong hai người có một người mang tâm tư lệch lạc, chỉ sợ Tống gia đã sớm long trời lở đất. May mà tuy hai người có chút tính toán nhỏ nhưng chưa từng phạm sai lầm ở những chuyện quan trọng. Nguyễn Thị thở phào một hơi, vậy thì tốt, nhưng mà từ trước đến nay, đại bá nương con luôn nhìn ta không vừa mắt. Con cũng không thể quá hiền lành. Ta nhường bà ta một chút cũng không sao, chỉ cần bà ta không bắt nạt con là được. Người cũng biết tính tình của con mà, sao có thể bị người khác bắt nạt chứ? Người yên tâm nhé, Tống Anh lập tức nói chút chuyện riêng với Nguyễn Thị, đến khi trời tối, Tống Anh quay về nhà. Hiếm khi về nhà, Tống Đạt và Tống Võ ngủ lại Tống gia một đêm. Bên đây, lúc nàng nói chuyện với Nguyễn Thị, bên kia đại diêu thị cũng dò hỏi Tống Đạt. Tống Đạt là đứa trẻ thật thà, đương nhiên có gì nói đó. Lúc đầu nghe Tống Anh ép Tống Đạt chạy bộ đứng tấn, bà ta đương nhiên rất đau lòng, không nhịn được mà mắng Tống Anh mấy câu. Nhưng nghe đến cuối cùng, đại diêu thị im lặng trong chốc lát. Bản thân bà ta không nỡ nghiêm khắc với nhi tử, Tống Anh lại có thể. Nhìn đi, chỉ mới có mấy ngày, nhi tử dường như đã trở thành người khác. Lúc ăn cơm không còn chép miệng, trông như một tiểu đại nhân. Bà nãy bà ta đặc biệt là món trứng tráng, nhi tử cũng không còn thấy thứ gì ngon thì gắp hết vào chén mình như trước đây mà gắp cho bà ta một đũa. Trên người cũng vô cùng sạch sẽ, mặt trắng bóc, tóc thơm tho, quần áo không có lấy một hạt bụi. Tuy rằng quần áo thay ra đều đưa về đây cho bà ta giặt, thế nhưng bà ta thật sự cảm thấy nhi tử đã hoàn toàn thay đổi, trở nên tốt hơn. Nương, người đừng hỏi nữa. Trước đây con chính là bị Lý Tiến bảo lừa, nhị tỷ con làm gì tệ đến vậy chứ? Lúc trước con nói xấu về nhị tỷ đều do bị người xấu lừa gạt. Bây giờ con đã biết, tuy rằng nhị tỷ con không phải con ruột nhưng lại không hề tiếc thứ gì với con. Có thứ gì ngon, chỉ cần Lâm Ca Nhi có một miếng, con cũng sẽ có một miếng, rộng rãi biết bao. Có thể thấy rằng tỷ ấy thật sự xem con là đệ đệ ruột, còn tốt hơn cả ca ca con. Bây giờ con ở chỗ của nhị tỷ rất tốt, người cứ yên tâm đi. Tống Đạt tùy tiện nói thêm, ở nhà nhị tỷ, ngày nào hắn cũng được ăn trứng tráng. Hắn ăn đến mức sắp ngán luôn rồi. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn vì miếng ăn, còn vì Ngũ Ca và Lâm Ca Nhi nữa. Ở đó có người chơi cùng, lại không cần phải nhìn sắc mặt như sơn sơn như trước đây. Tuy rằng hơi vất vả, nhưng mà, có thể chịu được, nhị tỷ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ vừa mới chế ra một phương thuốc mới, chúng ta phải cẩn thận một chút. Trước đó đại ca con trộm đồ, hàng xóm đều xem thường chúng ta. Bây giờ con ở nhà nàng, không chừng sẽ có kẻ lắm miệng nói con có ý đồ khác. Con à, nếu con không chịu nổi thì cứ về nhà ở nhé. Đại diêu thị chua xót nói, ai dám nói con và Ngũ Ca, còn có Lâm Ca Nhi nữa sẽ cùng nhau đánh hắn. Tống Đạt hừ, đại diêu thị cảm thấy nhi tử có thể đánh người thì rất dũng cảm. Được, chỉ cần con không chịu thiệt thòi, nương đương nhiên ủng hộ con. Nhưng có chuyện này, lúc nhị tỷ con làm dầu gội, con phải tránh càng xa càng tốt, một chút cũng không thể nhìn. Sau này con nhất định phải có tiền đồ như Tuân Ca Nhi, tuyệt đối không được học theo đại ca con, có biết chưa, cách chương.